Chương 93, mạnh nhất trong lịch sử bệ y hiệu. Vẫn không có phát hiện, tên xạ cả kỳ phía trước mấy chương dĩ nhiên gọi lộn số. Ở chỗ này tiểu thất biểu thị sâu đậm áy náy, từ nơi này chương bắt đầu liền đổi lại tới, cảm ơn các vị chống đỡ. Xạ cả kỳ, hoan nên đi tới thường bàn đạo quán ẩn dấu chiến đấu trường địa. Xạ cả kỳ đem cả rủ hạ đoàn người dẫn tới thường bàn rừng rậm một chỗ ẩn nút địa phương. Như vậy bắt đầu chúng ta trận chiến cuối cùng đi ra đi bệ y hiệu. Xạ cả kỳ hướng trong rừng rậm hô to một tiếng. Một đạo bóng người màu vàng từ trong rừng rậm xẹt qua, tốc độ kia để cả rủ hạ chân mày không tự chủ nhíu lại. Một con màu vàng bệ y soạt một tiếng, xuất hiện tại xạ cả kỳ bên người. Xạ cả kỳ sờ sờ bệ y hiệu đầu, nhìn mọi người nói, đây chính là ta cuối cùng một con bộ kẻ mẩn, cũng là ta mạnh nhất vương bài. À cản, cái gì sợi rồ, xạ cả kỳ quán chủ vương bài dĩ nhiên là một con bệ y hiệu. Thật không dám tin tưởng sạp gì nạ, quả thực, con này bệ ý hiệu rất mạnh. Cô Dù Kỳ, từ từng cái phương đi hệ nờ xem, con này bệ ý hiệu tuyệt đối là bồi dưỡng rất hoàn mỹ. Thế nhưng, làm sao có thể? Quán quân cường giả xạ cả kỳ tiên sinh mạnh nhất vương bài dĩ nhiên là một con đứng đầy đường tùy ý có thể thấy được bệ ý hiệu tứ nữ khó tin quát. Quán quân cao cấp bệ ý hiệu áp lực thật lớn a cả dù hạ cũng không có đối với bệ ý hiệu là xạ cả kỳ vương bài chuyện này cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng đối với bệ ý hiệu thực lực cũng là gấp bội cảm thấy áp lực, dù sao mình trận chiến cuối cùng chính là đối mặt nó. Thực sự là lợi hại, chỉ là thiên vương cấp ngươi dĩ nhiên xem thấu bệ ý hiệu thực lực. Xạ cả kỳ ngược lại là không có cảm thấy cái gì, có thể là đã sớm nghe sinh ra đi đã sớm chết lặng. Đến đây đi xạ cả kỳ đã dọn xong trận thế. Cả dù hạ hít thở sâu một hơi, xuất ra chính mình sau cùng bộ kỳ bản. Lên đi bệ y hiệu. Cả dù hạ cuối cùng dĩ nhiên sử dụng cũng là bệ y hiệu. Bệ y hiệu, không nghĩ tới ngươi cũng đem hải tử này bồi dưỡng đến thiên vương điên phong. Xạ cả kỳ lúc này chứng kiến cả dù hạ cuối cùng một con dĩ nhiên là bệ y hiệu, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù nói xạ cả kỳ đã sớm biết cả rủ hạ có một con bệ y hiệu, thế nhưng ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến cả rủ hạ lại 720 nhưng sẽ đem bệ y hiệu bồi dưỡng đến thiên vương đỉnh phong, hơn nữa đến hiện tại cũng gần mất không đến một năm. Không có ai so với xạ cả kỳ hiểu rõ hơn bệ y hiệu bồi dưỡng, thế nhưng cũng là bởi vì xạ cả kỳ chính mình hiểu biết, cho nên mới kinh ngạc hơn. Phải biết rằng xạ cả kỳ đem bệ y hiệu bồi dưỡng đến thiên vương cấp nhưng là tìm chọn 3 năm. Đến quán quân càng là tìm 8 năm, thế nhưng ở bệ ý hiệu đột phá đến quán quân về sau, thực lực cũng là lập tức tăng mạnh, cũng kiên định vương bài địa vị. Chỉ là trước mắt cái này, dĩ nhiên chỉ tốn không đến 1 năm liền làm đến rồi thiên vương đỉnh phong. Thật là một yêu nghiệt ta xạ cả kỳ trong lòng nghĩ xấu. Cả dù hạ lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc, xạ cả kỳ dĩ nhiên nhận biết mình bệ ý hiệu, hơn nữa xem ra còn rất quen thuộc. Hơn nữa cả dù hạ chứng kiến xạ cả kỳ bệ y hiệu cũng là vẻ mặt biểu tình kích động. Không nên hỏi ta làm sao nhìn ra được, ta cũng không biết kỳ thực, ta đối với ngươi đã sớm chú ý tới. Trước đây ngươi thu phục con này bệ y hiệu ta đang ở cách đó không xa nhìn ngươi và con kia ỉn phở mạ vẹ. Xạ cả kỳ lúc này mở miệng nói. Xạ cả kỳ nói tiếp, kỳ thực một cái này bệ y hiệu là của ta bệ y hiệu hài tử, hơn nữa còn là xuất sắc nhất một con. Bất quá ta cũng không còn nghĩ đến, nó vậy mà lại bị ngươi đụng tới, nhưng lại thu phục. Thảo nào, trước đây con này bệ y thì có thực lực không tầm thường, nguyên lai là quan hệ của ngươi. Cả dù hạ nói, hiện tại để ta và bệ y tới kiểm nghiệm các ngươi một chút trưởng thành đi xạ cả kỷ cùng bệ y hiệu nói đánh là đánh, lập tức xạ cả kỷ giống như bệ y chuẩn bị tấn công. Bệ y hiệu, chúng ta để bọn họ biết một chút về. Thực lực của chúng ta đi cả rủ hạ cũng là đột nhiên nhiệt huyết đứng lên, đối với cùng với chính mình bệ ý hiệu nói. Cả rủ hạ bệ ý hiệu càng là mài đao xoèn xoẹt hướng về xạ cả kỳ bệ ý hiệu bị hoa, giống như là đi một lần ra sau hải tử nóng lòng biểu hiện cho phụ mẫu xem giống nhau. Cả rủ hạ lấy tư cách người khiêu chiến, đương nhiên là trước công. Cả rủ hạ, bệ ý hiệu, thuần sát. Cả rủ hạ ngay từ đầu liền nghiêm túc. Vừa ra tay là bệ y hiệu đắc ý kỹ năng. Cả dù hạ bệ y hiệu bởi vì thiểm quang quan hệ nhan sắc là màu đỏ, mà xạ cả kỳ bệ y hiệu thì là màu vàng. Trang thượng hồng sắc thân ảnh đang không ngừng ở xạ cả kỳ bệ y hiệu bên người lóe lên, một cái trường thương màu trắng đâm đi qua. Nếu như đối mặt là những người khác cùng còn lại bộ kẻ mẩn, khả năng chiêu này liền trực tiếp bị thương nặng, thế nhưng đang đối mặt xạ cả kỳ bệ ý hiệu lại không có thể như nguyện. Xạ cả kỳ bệ ý hiệu bóng người màu vàng nhoáng lên, liền trực tiếp nhường cho qua cả rủ hạ bệ ý hiệu trường thương, sau đó lại là nhoáng lên liền xuất hiện tại cả rủ hạ bệ ý hiệu phía sau. Thật nhanh, cẩn thận phía sau bệ ý hiệu. Cả dù hạ đối với bệ y hiệu tốc độ lần nữa càng thêm chân thật cảm nhận được khiếp sợ, vội vàng nhắc nhở chính mình bệ y hiệu. Xạ cả kỳ bệ y hiệu cũng không có nhân cơ hội công kích, ngược lại đến khi cả dù hạ bệ y hiệu xoay người, lại một lần rời đến cả dù hạ bệ y hiệu phía sau. Hơn nữa lần này cả dù hạ bệ y hiệu bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thế nhưng chàng thượng ngoại trừ quanh năm quan sát bể ý xạ cả kỳ bên ngoài cũng chỉ có sở hữu động thái thị lực xạ gì gẳng cả rủ hạ thấy rõ. Ở xạ cả kỳ bể ý xoay người rời đến cả rủ hạ bể ý phía sau lúc, xạ cả kỳ bể ý hiệu dơ lên trường thường đem cả rủ hạ bể ý hiệu đánh bay, tốc độ cực nhanh để bên ngoài sân người không có thể phát hiện nó nhúc nhích quá. Cả rủ hạ, bể ý hiệu, ổn định, sử dụng ngân sắc toàn phong. Cả dù hạ bệ y hiệu nhanh chóng đập cánh để cho mình ổn định thân tử, sau đó sử xuất ngân sắc toàn phong. Từng đạo lóe dậy ổ phấn phong nhận hướng phía xạ cả kỳ con kia bệ y hiệu bay đi. Đỡ được xạ cả kỳ lần đầu tiên lên tiếng. Xạ cả kỳ bệ y chỉ là đơn giản dơ lên song thương, chỉ thấy nó tả hữu huy vũ vài cái kia ngân sắc toàn phong liền trực tiếp bị phá giải, thế nhưng cả dù hạ công kích cũng không phải đơn giản như vậy. Cái kia ngân sắc toàn phong bên trong còn ẩn chứa độc phấn, giấc ngủ phấn cùng mất cảm giác phấn. Một chiêu này là cả rủ hạ ở thải hồng đạo quán hướng ổn dị cần học được, chỉ là bởi vì cả rủ hạ hiện nay không có cỏ cây hệ bổ kẹ mẩn, sau lại liền giao cho bệ ý hiệu, trải qua thay đổi về sau, liền trở thành bệ ý hiệu bản mới ngân sắc toàn phong. Thế nhưng dù sao nhân ra xạ cả kỳ bệ ý hiệu là một lao du điều, năm đó nhưng là cùng ổn dị cần mãi mãi chiến đấu qua bộ kẹ mẩn, đối với cả dù hạ chiêu này mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là vậy chỉ là có điểm mà thôi, muốn dựa vào cái này âm nó còn chưa đủ cách. Cái kia xạ cả ký bệ y thì song thương giao nhau, sử xuất kiếm vũ, đem tất cả bột phấn cuốn lên, sau đó hướng về phía cả dù hạ bên kia vung lên, cái kia hôn hợp bột phấn liền ngược lại hướng về cả dù hạ cùng bệ y hiệu thổi đi. Cả dù hạ, quả nhiên là quán quân, chiêu số sử dụng cùng nắm chặt đều không phải ta có thể so. Đang đối mặt một chiêu này, xạ cả kỳ không chỉ có là đem chính mình nguy hiểm giải trừ còn tăng lên bệ y hiệu lực công kích, nhưng lại ở cuối cùng đem điều này đồ đạc quay trở lại, làm cho đối phương cũng phiền não xuống. Đây chính là một mũi tên trúng ba con chim tốt phương pháp. Đối với cái này chút bột phấn cả dù hạ bệ y hiệu đương nhiên cũng không sợ, hắn xạ cả kỳ có phương pháp phá giải. Cả dù hạ đương nhiên cũng có. Cả dù hạ, bệ ý sử dụng côn trùng kêu vang. Cả dù hạ bệ ý hiệu rất nhanh lấy nào đó tần số chấn động cánh, cái kia chấn động ba động đem bột phấn cấp chấn trụ, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Bệ ý hiệu, luôn giết thương. Xạ cả kỳ lúc này bắt đầu lần đầu triển khai tiến công. Xạ cả kỳ bệ ý hiệu một cái lay động, xuất hiện tại cả dù hạ bệ ý hiệu trước mặt, tay trái thương chính là đâm một cái. Cũng may. Cả dù hạ bệ ý hiệu đúng lúc phát hiện, nhanh chóng hướng bên trái trốn một chút, nhường cho qua cái kia xạ cả kỳ bệ ý tay trái một thương. Thế nhưng cái này luân giết thương cũng sẽ không đơn giản như vậy, tay phải một thương đã sớm chuẩn bị xong, lấy tốc độ nhanh hơn đâm ra. Cả dù hạ bệ ý hiệu biết mình không kịp tránh né, không thể làm gì khác hơn là song thương giao thoa đem một thương này liều mạng đỡ, thế nhưng nó mạnh mẽ lực lượng hay là đem cả dù hạ bệ ý hiệu mạnh mẽ đẩy lùi. Sau đó xạ cả kỳ bệ ý trong miệng nhanh chóng tụ tập năng lượng mặt trời số lượng, một đạo lớn ánh mặt trời liệt diễm từ bệ ý trong miệng phát xạ ra ngoài. Bởi vì bị luân giết thương mạnh mẽ đại lực nói sở chấn thương bệ ý hiệu, đối mặt khí thế hung hung dương quang liệt diễm căn bản không có lực lượng đi tránh né cùng phòng ngự. Thế thân, cả dù hạ ở nơi này khẩn yếu quan đầu lên tiếng, cả dù hạ bệ ý phát sinh một tia sáng, cái kia ánh mặt trời liệt diễm trực tiếp xuyên qua. Cả dù hạ bệ ý hiệu tiêu thất. Xem ra số ngươi cũng may, ở sau cùng dĩ nhiên để cho ngươi thành công sử dụng thế thân, trốn khỏi một kiếp này. Xạ cả kỳ đại khí nói. Cả dù hạ lúc này có thể nói là áp lực cự đại, cái kia xạ cả kỳ bệ ý quá mạnh mẽ, để cả dù hạ căn bản không thể nào phản kích, cho nên cả dù hạ căn bản không có không để ý tới xạ cả kỳ. Thế nhưng chỉ biết tránh là không có hữu dụng, bệ ý hiệu, luôn giết thương. Xạ cả kỳ xem cả dù hạ không để ý đến chính mình, trực tiếp lại một lần nữa triển khai công kích. Xạ cả kỳ bệ ý quét một vòng chu vi, sau đó nhanh chóng tiêu thất, rất nhanh xuất hiện tại một cây đại thụ bên cạnh, luôn giết thương nhanh chóng liên tục đâm ra. Cả dù hạ hai mắt co rụt lại, chỉ thấy cả dù hạ bệ ý xuất hiện tại gốc cây kia trước, song thương không chút do dự tiến hành đón đỡ, cho dù là biết mình lực lượng không đủ, nhưng là vẫn đem công kích cản lại. Cả dù hạ bệ ý song thương bị áp chế không ngừng lui ra phía sau, cả dù hạ, ánh mặt trời liệt diễm. Cả dù hạ bệ ý hiệu đang nghe về sau, há miệng ra nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời, một đạo ánh mặt trời liệt diễm khoảng cách gần phóng ra. Khoảng cách gần như thế, cho dù là trốn chạy thần kỹ thuấn gian di động cũng là rất khó chạy ra, huống chi bệ ý hiệu. Thoát đi xả cả kỳ bệ ý hiệu, cả dù hạ con kia bệ ý hiệu nhanh chóng ổn định thân hình của mình, tay phải trường thương nhanh chóng phát sinh tia sáng chói mắt, đồng thời không ngừng đưa dài. Cả dù hạ, lên đi bệ ý hiệu, sử dụng chung kết đâm đinh. Xạ cả kỳ nhìn thấy cả dù hạ bệ ý hiệu vậy không giống nhau cử động, đương nhiên cũng để ý bệ ý hiệu, sử dụng tử vong đâm. Xạ cả kỳ cũng phát động chính mình bệ ý hiệu tuyệt chiêu. Tử vong đâm cùng luân giết thương không giống với, luân giết thương là nhất chiêu liên kích kỹ năng, mà tử vong đâm là nhất chiêu cường đại đơn sát kỹ có thể, là xạ cả kỳ bệ ý trong công kích uy lực lớn nhất. Cả dù hạ bệ ý hóa thành một đạo hồng quang, thanh trường thương kia nhắm thẳng vào xạ cả kỳ bệ ý hiệu. Xạ cả kỳ bệ y toàn thân tản ra hắc khí, cái kia hắc khí nhanh chóng hướng tay phải trường thương hội tụ. Xạ cả kỳ bệ y hiệu một cái phi hành bắn vọt, nhanh chóng nhằm phía đâm đầu vào cả dù hạ bệ y hiệu. Giữa sân chỉ thấy được một đạo ánh sáng màu đỏ cùng một đạo ánh sáng màu đen từ hai bên nhanh chóng bắn vọt tiếp cận, hai người rất nhanh liền xảy ra va chạm. Cái kia hồng quang cùng hắc quang vừa đụng liền phân ra, sau đó lại tiếp tục va chạm, lần nữa xa nhau. Bên ngoài sân mọi người chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng truyền ra len ken thanh âm, biết hai bệ ý hiệu đang ở kịch liệt đụng nhau lấy. Chỉ là theo thời gian đưa đẩy, tất cả mọi người nhìn ra, hắc quang chiếm cứ ưu thế, mỗi một lần công kích đều gia tăng một phần, từ từ hồng quang bị không ngừng áp chế. Rốt cuộc ở đệ 32 lần sau khi va chạm, hồng quang bị đánh bay, cả dù hạ bệ ý hiệu đánh vào một gốc cây bên trên, gốc cây kia trực tiếp bị chặn ngang bẻ gãy. Sau đó liên tiếp đụng gãy ba viên, mới ngừng lại được. Thực sự là cường đại lực công kích, không hổ là mạnh nhất trong lịch sử lớn bệ y hiệu. Cả dù hạ đối với cái này con bệ y có thể nói là bội phục tột cùng. Bất quá lại nói tiếp, xạ cả kỳ con này bệ y hiệu cũng là sư nở dê đan nở dê cái này danh xưng. Phải biết rằng bệ y hiệu ngay cả thiên vương đều là cực kỳ hiếm thấy, càng hợp hướng hổ là con này quán quân cao cấp. Hơn nữa cái này công kích và tốc độ cũng là tuyệt đỉnh. Vương giả vô song quân dương, 4452-37834, hoan nghênh các vị gia nhập vào. Lan lộn cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cầu thạ, cầu đạt.